Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 710. Hạ Lan Sơn Chí Cường. Không nghĩ tới tại Hóa Vẫn Ma Lâm chỗ sâu liền có bản nguyên chi lực, mà lại nơi đó thế nhưng là đầm rồng hang hổ, nơi đó chính là Hóa Vẫn Ma Lâm cấm địa. Hạ Lan Sơn ở nơi nào có cửu cách đến ma tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ ở nơi nào bảo thủ, về phần mỗi một cách ma tôn thực lực cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoành thổ táng huyền minh chính ma lang cũng không rõ ràng, dù sao đều là tại ma tôn hậu kỳ thực lực đi. Cửu cách tại ma tôn hậu kỳ trở lên tu vi, Lăng Thiên trong lòng bắt đầu tinh tế suy nghĩ, bị tạp khâu cau mày. Hắn đang tra duyệt đến trong đầu của mình liên quan tới Hạ Lan Sơn giới thiệu, trong lòng liền đã cảm thấy nơi này tuyệt đối hung hiểm vạn phần, có trong đó cửu cách thực lực mạnh mẽ ma tôn cấp bậc cao thủ ở nơi nào trấn giữ, mà lại Hạ Lan Sơn làm Hóa Vẫn Ma Lâm bên trong cấm địa, cái đó tự thân liền có cường hoành thế lực, chỉ cần Hạ Lan Sơn chín đại thống lĩnh một câu, cuối cùng toàn bộ Hóa Vẫn Ma Lâm bên trong hơn phân nửa ma thú đến họp nghe lệnh. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn trong đó lão đại, lão nhị cùng lão tam nghe nói bọn hắn thực lực đã đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới, cái này khiến hai huynh đệ không khỏi làm khó, bản nguyên chi lực vật như vậy, đối với những cái kia cấp thấp cao thủ mà nói không có ít lời gì, nhưng là đối với tôn cấp cao thủ, đó cũng đều là vô giới chi bảo nha. Cũng không phải những vật khác đủ khả năng thay thế. Bị tạp khâu sắc mặt không tốt nói ra: Đại ca, ngươi nhìn bây giờ nên làm gì đâu? Đối cường hoành như vậy thế lực, muốn từ trong tay của bọn hắn đạt được năng lượng bản nguyên, nhưng so sánh còn khó hơn lên trời nha. Năng lượng bản nguyên đều là bị ma tôn cấp bậc cường giả coi là độc chiếm, nếu là muốn có ý đồ với nó, sau cùng kết cục đều là tử vong, đoạt cùng bị cướp, cuối cùng đều sẽ có người muốn chết. Nói cho cùng đều là thực lực làm gốc ma giới. Bị tạp khâu cùng Lăng Thiên đều là ma tôn cấp bậc bên trong cao thủ số 1 số 2, cho dù là lại thêm một cái hỗn độn phân thân cũng không thể nào là Hạ Lan Sơn các vị ma tôn cấp bậc đối thủ. Lăng Thiên trầm mặt một chút về sau nói ra: Vẫn là phải đi xem một chút, thật vất vả đạt được năng lượng bản nguyên manh mối, không thể cứ thế từ bỏ. Hạ Lan Sơn chúng ta vẫn là phải xông vào một lần, chúng ta tiến về Hạ Lan Sơn cho dù chết không địch lại, muốn rời khỏi cũng không phải việc khó gì. Bị tạp khâu gật gật đầu, hắn biết mình đại ca thân có luân hồi chi môn cùng thánh long giới, cho nên bọn hắn chuyến này tính mệnh ngược lại là không ngại, nói ra: Tốt, đại ca mới vừa ở quyết chiến trên người năng lượng tiêu hao không ít, vẫn là tu dưỡng hoàn tất về sau, chúng ta rời đi đi. Lăng Thiên gật gật đầu, biết tự hành nguy cơ trùng trùng, thế là rời đi tìm một ma nguyên khí sung túc địa phương bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu rốt cuộc xuất động, bọn hắn hướng Hóa Vẫn Ma Lâm chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Chờ đợi bọn hắn đến cùng là cái gì đây, có thổ táng huyền minh ma lang ký ức, bọn hắn đều là biết Hạ Lan Sơn hình vuông, nhưng là đây, Hóa Vẫn Ma Lâm, vô cùng to lớn. Liền xem như Lăng Thiên cùng bị tạp khâu hai người thực lực mạnh mẽ, cũng dùng hai tháng thế giới rốt cuộc đạt tới mục đích của bọn họ. Hai tháng này thời gian bên trong, bọn hắn ngoại trừ tiến lên bên ngoài, đem trên người mình khí tức đều ẩn tàng phi thường tốt, bởi vì tới gần Hạ Lan Sơn, cao thủ càng nhiều, ma hoàng, ma đế cấp bậc ma thú nhìn mãi quen mắt, liền xem như ma tôn cấp bậc ma thú. Hai người vậy mà cũng nhìn được không hạ thập vị nhiều, trong đó thực lực mạnh nhất đều đã đạt tới thần tôn hậu kỳ cấp bậc thực lực. Lăng Thiên coi như là kiến thức đến ma giới độ cường hoành, chỉ là đây một cái, Hóa Vẫn Ma Lâm bên trong ma tôn cấp bậc số lượng cứ như vậy khổng lồ. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu hai người đều là bị thật sâu rung động, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, nếu là ma giới tiến đánh thần giới, một điểm cuối cùng lo lắng đều không có, thần giới bất vong. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều rồi, cho nên hai người mặc dù thực lực mạnh mẽ trên đường đi cũng là cẩn thận đem trên người mình khí tức toàn bộ ẩn giấu đi. Hành sự cẩn thận cuối cùng rốt cuộc đạt tới mục đích, Hai người cũng không dám dùng thần trí của mình dò xét nơi xa tòa kia nguy nga đứng vững đại sơn, bởi vì ở nơi đó bọn hắn cảm nhận được mạnh tới đâu hoành thực lực. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không biết Hạ Lan Sơn chín đại tôn giả bên trong là không phải thật sự có chuẩn thánh người, dạng này cấp bậc cường giả, nếu là bọn hắn đem thần trí của mình tìm kiếm, Hạ Lan Sơn tung tích nếu là bại lộ, hậu quả làm sao bọn hắn cũng không biết. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu thân ảnh xuất hiện tại một cái cự đại vô cùng thương thiên cổ thụ bên trong, rậm rạp to lớn lá cây đem bọn hắn thân ảnh một mực vây vào giữa, lại thêm trên người bọn họ khí tức toàn bộ ẩn giấu đi, liền xem như chuẩn thánh người cẩn thận điều tra cũng không nhất định sẽ có kết quả gì. Khổng lồ như vậy thương thiên đại thụ khoảng cách Hạ Lan Sơn cũng bất quá chỉ có năm khoảng cách trăm dặm. Bị tạp khâu cùng Lăng Thiên hai người không khỏi nhìn phía xa to lớn sơn phong thật lâu không nói, bị tạp khâu cuối cùng thở dài nói. Nơi này cao thủ thật sự là không ít nha, chỉ là ma đế cấp bậc cường giả tối thiểu có hơn trăm vạn đi, cái khác cấp bậc cường giả kia liền càng không cần nói, liền xem như trong đó ma tôn cấp bậc cường giả cũng có hơn 20 tên, về phần trong đó chỉ có 6 cái ma tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả. Ta nghĩ kia sáu cái hẳn là Hạ Lan Sơn bên trong lục đại thủ lĩnh, về phần cái khác tam đại thủ lĩnh, xác thực không có phát giác được tung tích của bọn hắn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ngay cả chúng ta đều phát giác không ngừng người, bọn hắn thực lực tại chúng ta phía trên cẩn thận, chúng ta đem Hạ Lan Sơn chung quanh tìm kiếm một lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Bị tạp khâu gật gật đầu nói ra. Ăn. Là hẳn là trước quen thuộc hoàn cảnh, cũng không biết nơi này là không phải thật sự có năng lượng bản nguyên tồn tại. Đối với năng lượng bản nguyên, bị tạp khâu cũng là cần thiết, hắn hiện tại đã tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, năng lượng bản nguyên đối với hắn trợ giúp sẽ vô cùng to lớn. Lăng Thiên trong lòng cũng là chờ mong, cho nên sư tôn muốn hắn tìm hỗn độn bản nguyên, nhưng là cái khác năng lượng bản nguyên Lăng Thiên còn có thể cần dùng đến. Nếu là Hạ Lan Sơn thật tồn tại năng lượng bản nguyên, vậy liền không thể tốt hơn. Thân ảnh của hai người rốt cuộc biến mất tại đại thụ trên cành cây, vô thanh vô tức. Nhưng là hai người không biết là tại bọn hắn biến mất về sau, có ba đạo như có như không thần thức dò xét mà qua. Cùng lúc đó tại một cái rồng rãi to lớn trong sơn động có một cái phương viên 20 trượng đầm nước, đây cũng không là bình thường đầm nước, mà là bản nguyên. Nước bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng bản nguyên, tại đầm nước chung quanh ngồi ba đạo thân ảnh, bọn hắn đang không ngừng đem trong đầm nước năng lượng bản nguyên thu nạp vào trong thân thể. Bọn hắn chính là Hạ Lan Sơn tam đại thủ lĩnh, cũng là thực lực mạnh nhất ba người, thực lực xác thực đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới, trong đó hai cái thực lực cùng thập vĩ dị thú một cái cấp bậc, trong đó một cái thực lực xác thực viễn siêu thập vĩ dị thú tồn tại cường giả tuyệt thế, thực lực của hắn tại chuẩn thánh người cấp bậc bên trong đều là xuất lực bạc tụy. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 711. Đại chiến tam thủ lĩnh. Niết bàn thiên tuyệt ma hổ, mà lại ba người là thật thật thân huyên đệ, Hạ Lan Sơn bên trong toàn lực lớn nhất cũng chính là tam huyên đệ này, bởi vì hiện tại Hạ Lan Sơn khổng lồ như vậy thực lực có hơn phân nửa đều là bọn hắn ba huyên đệ đánh xuống. Về phần cái khác lục đại thủ lĩnh, bọn hắn đều là trung tâm với Niết bàn thiên tuyệt ma hổ, mỗi một lần đại chiến đều xuất một chút không ít lực, lại thêm bọn hắn thực lực quả thực không yếu, cho nên mới sẽ trở thành thủ lĩnh. Những năm gần đây, Hạ Lan Sơn đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh, dụng tâm tu luyện đem sự vụ lớn nhỏ toàn bộ đặt ở cái khác lục đại thủ lĩnh trên thân, những năm gần đây tu vi của bọn hắn lại đi tới một bước dài. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên không hiểu xông tới hai đại cao thủ, đem bọn hắn kinh động đến, trong đó một cái hơn 30 tuổi trắng hán nói ra. Đại ca, có muốn hay không ta hiện tại ra ngoài, đem hai cái này tên ra hỏa có mắt không tròng chém giết, vậy mà dám can đảm xông vào Hạ Lan Sơn thật sự là chán sống. Một người trung niên nhân khác trầm giọng nói ra. Tam đệ không nên vọng động, bọn hắn đã có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, cũng đúng là không dễ. Lại nói ma giới bên trong mặc dù ma tôn số lượng không ít, nhưng là có thể tu luyện tới bọn hắn dạng này trình độ lại là ít càng thêm ít. Chúng ta vẫn là xem bọn hắn đến cùng là dụng ý gì đi, sau đó lại làm quyết định. Nhị thủ lĩnh gật gật đầu nói ra. Đại ca nói có lý, ta liền sợ bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ sợ là chúng ta trước người bản nguyên. Nước đi, bọn hắn đến dạng này cảnh giới hẳn là cần năng lượng bản nguyên kinh đi đột phá. Nếu là bọn hắn thật sự là dạng này mục đích, bọn hắn thế nhưng là giữ lại không được. Đại thủ lĩnh gật gật đầu nói ra. Ăn, cứ làm như vậy đi đi, lão tam, ngươi đi xem bọn họ một chút. Nếu là bọn hắn mục đích của bọn hắn thật là đây, năng lượng bản nguyên, giết không tha. Cái này trong nước hồ năng lượng bản nguyên thế nhưng là ba huynh đệ coi trọng nhất bảo địa. Cuối cùng bọn hắn khẩn cấp ma thánh, liền muốn nhìn nó hỗ trợ. Mặc dù toàn bộ bản nguyên nước bên trong năng lượng bản nguyên vô cùng sung túc, nhưng là muốn cùng những người khác chia đều chân quý như thế năng lượng, bọn hắn thế nhưng là làm không được. Tam thủ lĩnh gật gật đầu nói ra. Đại ca yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, hai người này ta còn không để trong mắt. Tam thủ lĩnh có tự tin như vậy, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn thánh người, tu vi, khoảng cách, ma thánh, cấp bậc, cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. Thực lực như vậy căn bản cũng không phải là ma tôn đỉnh phong cấp bậc đủ khả năng cùng so sánh. Đại thống lĩnh gật gật đầu nói ra. Cho dù dạng này, ngươi cũng không thể chủ quan, cẩn thận cái kia ma tôn trung kỳ tiểu tử. Ta cảm thấy trên người hắn còn giống như ẩn giấu đi cái gì, cũng không nên lật thuyền trong mương tốt lắm. Tam thủ lĩnh mặc dù tự đại, nhưng là đại ca hắn vẫn là nghe đi vào, gật gật đầu, sau đó rời đi. Toàn bộ rộng rãi trong sơn động, Hạ Lan Sơn đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh lại bắt đầu tu luyện, đem trong năng lượng bản nguyên không ngừng hút vào, đồng thời bọn hắn còn xuất ra đại lượng cực phẩm ma tinh. Không ngừng đem bên trong tinh thuần ma nguyên chi lực thu nạp vào trong thân thể, bọn hắn cường hoành thần thức đã một mực đem Lăng Thiên Cùng bị tạp khâu khóa chặt, chỉ là hai người không biết mà thôi. Lăng Thiên Cùng bị tạp khâu cho là mình ẩn tàng thiên ý vô phùng đó, nhưng là không nghĩ tới tung tích của mình đã sớm bại lộ, bọn hắn hao tốn dòng dã một canh giờ thời gian rốt cuộc đem Hạ Lan Sơn chuyển một lần, bọn hắn cuối cùng vậy mà không phát hiện chút gì. Đột nhiên Lăng Thiên sắc mặt biến đổi quát. Người nào ra? Bị tạp khâu sắc mặt biến hóa, hắn không phát hiện chút gì, nhưng là hắn tin tưởng mình đại ca cường hoành cảm giác, nhất định có cái gì cao thủ không biết tên tại phủ cận ẩn núp. Quả nhiên tại bọn hắn ngoài 20 trượng xuất hiện một đạo to con thân ảnh, chính là Hạ Lan Sơn tam thủ lĩnh. Chỉ gặp sắc mặt kinh ngạc nhìn Lăng Thiên, nói ra. Thật cường hoành năng lực cảm ứng, không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái ma tôn trung kỳ cao thủ vậy mà cảm ứng được ta tồn tại. Đại ca quả nhiên không có nói sai, ngươi rất đặc biệt. Lăng Thiên Cùng bị tạp khâu biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được trên người đối phương truyền đến kinh khủng uy áp, uy thế như vậy, bọn hắn nguyên lai cũng cảm thụ qua, là thập vĩ dị thú chỗ có, nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp cường hoành như vậy đối thủ, mà lại bọn hắn từ đối phương trong miệng còn nghe được một chút tin tức, đó chính là bọn họ tung tích sớm đã bị bại lộ, mà lại đối phương còn có một cái thâm bất khả trắc, đại ca, hẳn là cái kia đại thủ lĩnh. Tam thủ lĩnh mắt lạnh nhìn trước mắt hai cái hiện ra hai đại ma tôn cấp bậc cao thủ, trầm giọng nói ra. Hạ Lan Sơn không chào đón, không biết tên, khách nhân, mà lại các ngươi lén lén lút lút ẩn núp mang nơi này cần làm chuyện gì. Hôm nay nếu là không nói rõ ràng tính mạng của các ngươi liền muốn lưu tại nơi này. Lăng Thiên mà biết đối phương thực lực kinh khủng. Hắn không nghĩ tới Hạ Lan Sơn thật sự có chuẩn thánh người cấp bậc tồn tại cường giả, hơn nữa còn không biết một cái. Lăng Thiên mà biết mình chuyến này khó tránh khỏi có một trận ác chiến, thế là cười nói ra. Nghe nói các ngươi Hạ Lan Sơn là hóa vẫn ma lâm bên trong mạnh nhất thực lực, hôm nay thấy một lần quả là thế. Chúng ta hôm nay tới đây không có cái gì mà thôi, chỉ là muốn cầu được một chút năng lượng bản nguyên, đương nhiên chúng ta sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Tam thủ lĩnh đang nghe đối phương quả nhiên là hướng về phía năng lượng bản nguyên mà đến, sắc mặt biến hóa, bảo giống một tiếng. Các ngươi muốn chết, năng lượng bản nguyên cũng là các ngươi muốn liền có thể đạt được sao? Chúng ta cái gì đều không đổi, hôm nay các ngươi liền đem tính mạng của mình ở lại đây đi. Nói xong, tam thủ lĩnh trên thân không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng Lăng Thiên cùng bị tạp khâu trùm tới. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau, đem trên người mình năng lượng cũng điều động ra. Lăng Thiên mà biết, chuẩn thánh người thực lực khủng bố, thế là đem ngay tại thánh nguyên giới bên trong khổ tu, hỗn độn phân thân cũng điều động ra. Như vậy, hai đại ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, lại thêm Lăng Thiên cái này khác loại, thì tương đương với tam đại ma tôn đỉnh phong cao thủ đại chiến trước mắt, tam thủ lĩnh. Tam thủ lĩnh mặc dù trông thấy đối phương đột nhiên lại xuất hiện một cái thực lực kinh khủng phân thân trên người năng lượng, để tam thủ lĩnh trong lòng cũng là chấn kinh không nhỏ. Cùng lúc đó, ngay tại to lớn trong sơn động tu luyện lão đại và lão nhị thân thể không khỏi chấn động, bọn hắn đều nhận ra trước mắt loại này thuộc tính năng lượng. Hỗn độn thánh nguyên khí. Loại này năng lượng mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng là tổ tiên bọn họ lưu lại trong tin tức có đối dạng này năng lượng giới thiệu, càng quan trọng hơn là bọn hắn trước đây ít năm được chứng kiến, hỗn độn bản nguyên cùng trước mắt cái kia ma tôn trung kỳ cao thủ trên người năng lượng có ba phần tương tự. Hiện tại ba huynh đệ bắt đầu không ngừng dùng thần trí của mình kinh đi trao đổi, bọn hắn cảm thấy trước mắt Lăng Thiên tựa hồ thân phận tương đương thần bí, vẫn là thử trước một chút lai lịch của đối phương lại nói. Nguyên bản ba huynh đệ muốn Lăng Thiên cùng bị tạp khâu tính mệnh, nhưng là như bây giờ quyết nghị tạm thời hủy bỏ, đem hai người trước mắt bắt giữ lại nói, tam thủ lĩnh con mắt không khỏi ngưng tụ, trên người kinh khủng ma nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng đồng thời bộc phát kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên cùng bị tạp khâu hai người không khỏi cảm nhận được áp lực cực lớn, liền tranh thủ thực lực của mình thúc cốc đến đỉnh phong thời điểm gắt gao chống lại lấy đối phương cường đại uy áp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 712. Đại chiến tam thủ lĩnh. Song phương không ngừng tiêu thăng to lớn uy áp, mà lại bọn hắn bạo phát đi ra sóng năng lượng không ngừng bắt đầu giao phong, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm xa xa truyền ra toàn bộ Hạ Lan Sơn, các vị các ma thú toàn bộ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới lại còn có không có mắt vậy mà tại nơi này nháo sự, thật sự là chán sống nha. Kết quả là trong phương viên ngàn dặm các ma thú toàn bộ chạy về đằng này. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu đã bị chiếu chiếu bật bật ma thú đại quân đoàn đoàn vây lại, trong đó Hạ Lan Sơn cái khác lục đại thủ lĩnh cùng các vị ma tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ đến đông đủ, chờ bọn hắn nhìn thấy ngay tại giao thủ song phương cao thủ không khỏi sợ ngây người. Một phe là mình tam thủ lĩnh, một phương khác là hai đại ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, tại thêm một cái ma tôn trung kỳ cao thủ. Bị các vị ma thú đoàn đoàn bao vây, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu sắc mặt một điểm không thay đổi, không có chút nào đem những ma thú này đại quân để ở trong mắt, bọn hắn hiện tại tất cả tâm thần đặt ở địch nhân trước mắt trên thân. Cuối cùng hai người bắt đầu đem trong thân thể mình mặt bạo phát đi ra năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, lại thêm hỗn độn phân thân, hỗn độn thánh nguyên khí, một cái cử đại năng lượng kinh khủng hình tròn thành. Liền xem như tam thủ lĩnh thực lực đã tới chuẩn thánh người kinh khủng cảnh giới, lúc này cũng không thể không thận trọng, đem năng lượng của mình không ngừng ngưng tụ tại mình song trong vòng kinh khủng ma nguyên chi lực không ngừng phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Hiện tại tam thủ lĩnh đã đem trong lòng mình khinh thị xóa đi, có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy năng lượng cầu đã vượt ra khỏi ma tôn đỉnh phong cấp bậc cấp độ, đầy đủ để nghiêm túc đối đãi. Chỉ gặp đem mình bảy thành ma nguyên chi lực toàn bộ điều động ra, chỉ gặp song quyền bên trong từng đợt kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, cùng lúc đó năng lượng kinh khủng sóng hướng nơi xa không ngừng truyền bá ra. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người đem mình ngưng ghép ra năng lượng cầu hung hăng đẩy đi ra, chỉ thấy được một cái phương viên trăm trượng năng lượng thật lớn cầu, hướng tam thủ lĩnh oanh sát mà đi, khủng bố như vậy năng lượng cầu, để nơi xa quan chiến các vị ma thú quá sợ hãi, bọn hắn hiện tại biết trước mắt tam đại cường giả căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại, cũng biết, Hạ Lan Sơn, tam đại thống lĩnh mới có thực lực cùng chống lại. Tam thủ lĩnh chuẩn thánh người, bảy thành ma nguyên chi lực, là kinh khủng bực nào, chỉ gặp bạo giống một tiếng. Niết bàn chu ma quyền, chỉ gặp xong mình ngưng tụ tuyệt chiêu hung hăng hướng năng lượng cầu công kích qua, bành bành, hai tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm vạn dặm trong vòng ma thú toàn bộ nghe được rõ ràng. Chỉ thấy được tam thủ lĩnh song quyền vung ra hai đạo bá đạo tuyệt luôn kinh khủng quyền kình. Trùng điệp đánh vào năng lượng cầu phía trên, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu không ngừng hướng chung quanh bắt đầu tứ ngược ra. Tam thủ lĩnh năng lượng kinh khủng rõ ràng chiếm ưu thế, đem Lăng Thiên bọn hắn ngưng tụ ra năng lượng cầu một chút xíu bước lui, bị Tạp Khâu truyền âm cho Lăng Thiên, nói ra. Đại ca, chúng ta tại dạng này xuống dưới tất thua không thể nghi ngờ, xem ra chúng ta một chuyến này coi như là bái bai bận rộn, đối phương là không biết đem năng lượng bản nguyên kinh đi trao đổi, chúng ta vẫn là tuyển cách khác đường đi đi. Lăng Thiên nói ra. Ăn, Hạ Lan Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, ta nghĩ hẳn là còn có hai cái tồn tại cường hoành cao thủ tuyệt thế ngay tại quan sát chúng ta đại chiến, bọn hắn có thể đến dạng này cảnh giới, suy nghĩ xong, năng lượng bản nguyên, giúp bọn hắn không ít việc nha, chúng ta chuyến này xác thực không chiếm được năng lượng bản nguyên, nhưng là ngươi không cảm thấy có cường hoành như vậy đối thủ, cũng là một chuyện tốt sao? Bị Tạp Khâu sao mà thông minh, đã biết Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng, đến bọn hắn dạng này cảnh giới, muốn tu vi không ngừng tinh tiến, ngoại trừ cần thiết tu luyện cùng đề cao tâm cảnh bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là chiến đấu, chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong ngươi sẽ học được rất nhiều, đồng thời cũng có thể rõ ràng biết mình thực lực. Hiện tại Lăng Thiên đối với mình thực lực ngay cả chính hắn đều không phải là rất rõ ràng. Vừa vặn thừa dịp hiện tại lúc này, hảo hảo kiểm chắc một chút. Về phần bị Tạp Khâu biết một cơ hội này khó được, thế là bắt đầu đem mình toàn bộ thực lực hiện ra ra, ngoại trừ kinh khủng ma nguyên chi lực bên ngoài còn có thế giới năng lượng, lần này cũng coi là hắn không thèm đếm xỉa, Lăng Thiên ngoại trừ thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí bên ngoài, cái khác tất cả năng lượng toàn bộ điều động ra, hỗn độn phân thân kia liền càng không cần nói. Hiện tại hắn trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, hỗn độn thánh nguyên lực cùng thế giới năng lượng toàn diện bộc phát. Cảm nhận được đối thủ mình trên thân hiện ra đến từng đạo kinh khủng uy áp, tam thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng lên, không nghĩ tới trước mắt ba vị cao thủ trên thân năng lượng vậy mà khủng bố như vậy. Mình nếu là tại giữ lại thực lực, có lẽ sẽ thụ thương. Kết quả là tam thủ lĩnh nguyên lai kéo theo ra bảy thành ma nguyên chi lực. Lập tức tăng lên tới 10 thành, từ trên thân phát ra tới khí thế khủng bố lập tức lại bắt đầu tăng vọt, đem Lăng Thiên bọn người khí diễm một mực chế trụ. Tam thủ lĩnh năng lượng kinh khủng quyền kình bên trong năng lượng lập tức bạo tăng 7-8 lần nhiều, liền xem như hiện tại Lăng Thiên bọn người có thể nói toàn lực ứng phó, nhưng là cùng tam thủ lĩnh kinh khủng ma nguyên chi lực so sánh vẫn là kém không ít. Bất quá bây giờ nghe rợn cả người kinh khủng năng lượng không ngừng kinh đi lấy kịch liệt năng lượng va chạm. Phanh phanh phanh, tiếng vang ầm ầm vang vọng giữa cả thiên địa, Hạ Lan Sơn trong phạm vi thế lực cao thủ không ngừng hướng nơi này tụ tập mà đến, ngắn ngủi điểm ấy thời gian, đứng xa nhìn ma thú đại quân số lượng đã đạt tới ngàn vạn cái nhiều, nếu không phải Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu bọn hắn hướng về sau đường lui, muốn từ dạng này kinh khủng trong ma thú đại quân xông tới giết quả thực là không thể nào, chớ đừng nói chi là, Hạ Lan Sơn nơi này ma tôn số lượng thế nhưng là có hơn 20 tên nha, trong đó tam đại, chuẩn thánh người, cho dù cường giả trấn thủ ở chỗ này, Lăng Thiên bọn hắn quả thực là mọc cánh khó thoát nha. Hiện tại tất cả ma thú đều ngừng thở, nhìn xem trên chiến trường hai đại năng lượng kinh khủng không ngừng kinh đi lấy kịch liệt quyết đấu, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tứ ngược, cũng may các vị ma thú thấy khoảng cách rất xa, không có cái gì tổn thương, nếu không, nhất định sẽ bị khủng bố như vậy sóng năng lượng chém giết một mảng lớn. Hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc tại trải qua một canh giờ không ngừng quyết đấu về sau, Lăng Thiên bọn người ngưng tụ năng lượng cầu rốt cuộc bắt đầu hiện ra một chút thế yếu. Lăng Thiên cùng Bỉ Tạp Khâu hai người không khỏi bất đắc dĩ muốn nhìn một chút. Không hổ là chuẩn thánh người cấp bậc cái thế cường giả, lại có khủng bố như vậy thực lực, chỉ là vận dụng ma nguyên chi lực, liền đã chiến đến ưu thế. Nếu là tại vận dụng thế giới năng lượng, bọn hắn lại sẽ bị bại càng nhanh. Sau đó chờ đúng thời cơ, cùng kêu lên bạo giống một tiếng. Bạo! Chỉ thấy được nguyên lai ngưng tụ ra kinh khủng năng lượng cầu, lập tức phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt nổ tung lên. Lăng Thiên đem Bị Tạp Khâu cùng Hỗn Độn phân thân dùng lồng năng lượng lên, sau đó thân ảnh của bọn hắn xuất hiện trong thần nguyên giới. Ở chỗ này liền sẽ không tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ nhận tổn thương chút nào. Về phần tam thủ lĩnh nhìn thấy khủng bố như vậy tiếng nổ, biết hiện tại nếu là không đồng toàn lực, cuối cùng mình nhất định sẽ thụ thương tổn thương, bị ba cái ma tôn cấp bậc cường giả kích thương, tam thủ lĩnh cũng không nguyện ý gặp đến xảy ra chuyện như vậy, kết quả là chỉ gặp bạo giống một tiếng, sau đó trên người hắn lập tức bộc phát ra kinh khủng thế giới năng lượng, chỉ thấy được một đạo không biết có bao nhiêu nhưng đập thế giới năng lượng lập tức từ tam thủ lĩnh trong thân thể bạo phát đi ra, đem nguyên lai không ngừng lan tràn ra kinh khủng năng lượng cầu bao vây lại. Đây thật là nghe rợn cả người thủ đoạn nha. Trong thần nguyên giới nhìn thấy dạng này tình cảnh, Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu hai người thể xác tinh thần bị thật sâu rung động. Bọn hắn rốt cuộc kiến thức đến trước mắt vị này tam thủ lĩnh thực lực khủng bố, vậy mà có thể đem bọn hắn nổ tung năng lượng cầu uy lực khủng bố, dùng thế giới năng lượng toàn tiến, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Đừng bảo là bọn hắn, liền xem như nơi xa quan chiến các vị các ma thú đều bị tam thủ lĩnh bày ra thực lực kinh khủng làm cho sợ hãi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 713. Thánh Linh Bảo Châu. Nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh thực lực tương đương, cho nên không có phát hiện cái gì dị tượng, nhưng là đại thủ lĩnh lại là trong lòng chấn kinh, bởi vì hắn cường hoành cảm ứng vậy mà không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Tình huống như vậy cứ như vậy phát sinh, đại thủ lĩnh ầm ầm cảm thấy đối thủ nhất định có cái gì áp chủ bài, bằng không cũng không biết xông xáo Hạ Lan Sơn. Phải biết hiện tại Hạ Lan Sơn vạn nhất bên trong ma thú toàn bộ chạy đến, sớm đã đem nơi này vì cách chật như nêm cối, dưới tình huống bình thường, muốn từ nơi này rời đi là không thể nào, nhưng là đại thủ lĩnh trong lòng luôn luôn cảm nhận được một loại nhìn không thấu, loại cảm ứng này rất kỳ diệu. Cuối cùng đại thủ lĩnh trầm giọng nói ra, lần này xâm lấn Hạ Lan Sơn, hai người kia thực lực không phải bình thường. Sợ là chúng ta cũng không nhất định có thể đem bọn hắn lưu lại nha. Nhị thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, giật mình nói ra. Đại ca, lời này giải thích thế nào, không phải liền là hai cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại thêm một cái tu vi không kém cỏi cái này cấp bậc cường giả sao? Lấy hiện tại tam đệ thực lực mạnh mẽ đem bọn hắn chém giết, mặc dù phải tốn một chút công phu, nhưng là cũng không tính việc khó gì đi. Đại thủ lĩnh kiên định nói ra. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không phát giác được tung tích của bọn hắn? Bọn hắn có loại này bản sự, rời đi Hạ Lan Sơn không phải việc khó gì nha. Nhị thủ lĩnh không khỏi thần sắc siết chặt, vừa rồi hắn không có chú ý tới điểm này, tìm hiểu kỹ càng một chút, quả nhiên phát hiện dị thường, trong lòng không khỏi nhấc lên trận trận ba động, trong lòng phỏng đoán lấy đối phương đến cùng là lai lịch gì. Lúc này ngay tại đại chiến tam thủ lĩnh rốt cuộc đem bạo tạc năng lượng, dùng mình cường hoành thế giới năng lượng, ngưng tụ thành trăm trượng phương viên lớn nhỏ thời điểm, chỉ gặp đem đây đoàn năng lượng đẩy hướng không trung, cuối cùng đều không nhìn thấy ảnh, ầm ầm, một trận tiếng vang trầm nặng truyền tới, sau đó từng đạo không tính cường đại cường hoành sóng năng lượng truyền tới, đối với thực lực mạnh mẽ tam thủ lĩnh tới nói cũng không tính cái gì. Về phần những ma thú kia đại quân, bọn hắn cách xa nhau rất xa, một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến, bọn hắn toàn bộ rung động thật sâu tại thủ lĩnh thực lực khủng bố phía trên. Tam thủ lĩnh mặc dù thành công đem đối phương kinh khủng bạo tạc hóa giải, nhưng là trên mặt lại là từng đợt ngưng trọng, Rốt cuộc Lăng Thiên ba người thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện, tam thủ lĩnh trầm giọng nói ra. Các ngươi đến cùng lai lịch gì, vậy mà tại trước mắt ta vô thanh vô tức biến mất, mà lại bọn hắn cũng không giống là trốn vào cái gọi là thế giới không gian trong không gian. Lăng Thiên tiến lên một bước cười nói ra. Đây là bí mật của chúng ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, nhiều lời vô ích, chúng ta lại tiến hành so qua. Lăng Thiên trên thân lại bộc phát ra nhiều loại năng lượng kinh khủng, bị Tạp Khâu cùng Hỗn Độn phân thân cũng là đem bọn hắn toàn bộ thực lực đem ra, nhưng là ba người bọn họ tổng lại thực lực như thế nào lại là chuẩn thánh người đối thủ đây. Hiện tại tam thủ lĩnh rốt cuộc nổi giận, hắn quyết định dùng mình thực lực mạnh mẽ đem địch nhân trước mắt toàn bộ hủy diệt đi, bảo giống một tiếng. Thế giới cầm tù. Chỉ gặp trên thân bàng bạc mênh mông thế giới năng lượng lập tức đem phương viên 3.000 trượng phương viên to lớn không gian toàn bộ phong tỏa. Lăng Thiên bọn hắn muốn từ nơi này rời đi, có hai đầu con đường có thể đi, một là đem tam thủ lĩnh đánh bại, một cách khác, dùng mình thực lực mạnh mẽ đem thế giới này năng lượng tạo thành lồng giam, đánh nát, hai cách này độ khó đều là vô cùng to lớn. Lấy hiện tại Lăng Thiên bọn hắn thực lực căn bản cũng không có thể là tam thủ lĩnh đối thủ, cho dù Lăng Thiên có thể vận dụng luân hồi chi môn cũng không có khả năng đủ đem nó chém giết, làm nhiều có thể đem vây nhốt vào bên trong tựa như thập vĩ dị thú như thế, nhưng là Lăng Thiên sẽ không làm như vậy, hắn cũng không hy vọng thi triển cái kia bí thuật, mình bây giờ thực lực thế nhưng là thật vất vả tu luyện ra được. Thánh Long giới tồn tại để Lăng Thiên bọn hắn không có nỗi lo về sau, thế là song phương lại bắt đầu giao chiến, hiện tại song phương đều là toàn lực ứng phó, năng lượng kinh khủng không ngừng tại cái này to lớn thế giới năng lượng bên trong bộc phát, quyền kình, năng lượng cầu, năng lượng trụ, dù sao đủ loại năng lượng không ngừng ở bên trong giao phong, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thế giới cầm tù bên trong năng lượng kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi. Nhưng là vẫn không có đem nó hủy diệt đi. Lăng Thiên bị Tạp Khâu uy lực vì che giấu mình thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí trên thực lực không khỏi giảm đi. Cho dù là bọn hắn đem tất cả năng lượng toàn bộ điều động ra cũng không thể nào là chuẩn thánh người địch thủ. Bọn hắn có thể còn tại không ngừng cùng nhị thủ lĩnh đại chiến, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình đấu đế ở nơi nào. Lăng Thiên cảm nhận được mình tăng mạnh lên, từ khi mình khôi phục về sau, thực lực tăng gấp bội, lấy hắn hiện tại tất cả năng lượng để cân nhắc, liền xem như huyết tộc đế tôn huyết vô kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tình huống như vậy để Lăng Thiên trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, phải biết thực lực của hắn bây giờ nhưng chỉ có thần tôn trung kỳ đỉnh phong thực lực, chờ đến hắn đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc thời điểm, hẳn là có cùng chuẩn thánh người, một giáo cao thấp thực lực, cứ thế mà suy ra, Lăng Thiên vốn chính là một cái có thể vượt cấp mà chiến gì loại. Rốt cuộc song phương đang không ngừng giao chiến sau 3 canh giờ, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu rốt cuộc bị tam thủ lĩnh ép về phía tuyệt cảnh, Lăng Thiên bọn hắn đang chuẩn bị tiến về thánh nguyên giới, tam thủ lĩnh đang chuẩn bị ngưng kết năng lượng cho mình đối thủ một kích cuối cùng thời điểm, đột nhiên tại thế giới cầm tù to lớn không gian trong không gian xuất hiện hai thân ảnh, tam thủ lĩnh vội vàng kêu lên. Đại ca, nhị ca, các ngươi sao lại tới đây? Nơi này ta liền có thể làm xong. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu hai huynh đệ không khỏi muốn nhìn một chút, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Lan Sơn bên trong đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh cũng hiện thân, thế là hai người lúc đầu dự định tạm thời hủy bỏ, trước xem tình huống một chút lại nói. Hạ Lan Sơn bên trong đại thủ lĩnh mắt nhìn hỗn độn phân thân cùng bị Tạp Khâu, cuối cùng đem ánh mắt của mình toàn bộ tập trung ở Lăng Thiên trên thân, nói ra. Vừa rồi các ngươi là nhiều đến địa phương nào đi, thậm chí ngay cả thần trí của ta đều không có cảm nhận được, lại thêm lai lịch của các ngươi nói ra, ta sẽ cân nhắc phải chăng cho các ngươi, năng lượng bản nguyên đương nhiên mang thời điểm các ngươi còn có xuất ra tương ứng bảo vật đến đổi, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu không khỏi sững sờ, bọn hắn không biết vì cái gì cái này đại thủ lĩnh tốt như vậy nói chuyện. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng là có chút không biết làm sao mở miệng, Lăng Thiên không khỏi trầm tư, bởi vì năng lượng bản nguyên đối với bọn hắn thật sự là quá trọng yếu, nhưng là lai lịch của bọn hắn cùng Thánh Long giới đều là không thể nói rõ bí mật. Lăng Thiên không khỏi gặp khó khăn, bị Tạp Khâu cũng giống như vậy không biết nói thế nào. Đại thủ lĩnh trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng không khỏi mới nghĩ đến bọn hắn quả nhiên có vấn đề, tiếp lấy nói ra. Mới vừa ở quan sát các ngươi cùng ta tam đệ quyết đấu thời điểm, thân thể các ngươi bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái năng lượng kinh khủng, tại ẩn giấu thực lực tình huống dưới, lại còn có thể cùng ta tam đệ đại chiến lâu như vậy, thật sự là không dễ dàng nha. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi rung động, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt đại thủ lĩnh lại có cao như vậy sâu sức quan sát. Hai người đều đã ẩn tàng tốt như vậy, không nghĩ tới hay là bại lộ. Tam thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh trên mặt không khỏi kinh dị không thôi. Hai người bọn họ thực lực tương đương, cũng không có phát hiện đối phương ẩn giấu thực lực. Tam thủ lĩnh sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống. Hắn cảm nhận được mình bị đối phương khinh thị, thế là trên thân không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp. Muốn tiến lên cấp Lăng Thiên bọn người khó xử, nhưng là bị đại thủ lĩnh cản lại. Lăng Thiên rốt cuộc mở miệng nói ra. Huyên đệ, chúng ta lại tới đây cũng là ngoài ý muốn, chỉ là vì tìm kiếm năng lượng bản nguyên, như vậy đối với chúng ta tương lai có trợ giúp rất lớn. Về phần lai lịch của chúng ta không thể nói, ẩn tàng năng lượng cũng là bất đắc dĩ, cho nên xin thứ lỗi, nếu như các ngươi nguyện ý cho chúng ta năng lượng bản nguyên, ta nguyện ý dùng ba cái thánh linh bảo châu làm trao đổi. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể được lời nói, giao dịch giữa chúng ta liền thành công, bằng không chúng ta rời đi chính là. Tam thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. Hạ Lan Sơn há lại các ngươi nói đi liền có thể đi được. Lăng Thiên trên mặt lộ ra một sợi ý cười, nói ra. Chúng ta đã dám đến tự nhiên không sợ các ngươi cường thế đè người, nói thật cho các ngươi biết. Chúng ta mặc dù thực lực kém xa các ngươi, nhưng là cũng có thủ đoạn bảo mệnh, rời đi Hạ Lan Sơn cũng không phải việc khó gì. Tam thủ lĩnh đang muốn phát tác thời điểm. Đại thủ lĩnh nói ra. Lão Tam, không cần hoài nghi, bọn hắn có cái này năng lực, thân có gì bảo, sinh tử của bọn hắn không phải chúng ta đủ khả năng khống chế, tốt, liền xem như các ngươi không muốn nói lai lịch của các ngươi, liền đem kia cái gọi là Thánh Linh Bảo Châu lấy ra đi. Loại này trong truyền thuyết bảo bối, liền xem như ma giới bên trong đều không có mấy cái, ngươi lại thế nào khả năng có ba cái đây? Lăng Thiên nghe được đối phương không tin mình trong tay thật có Thánh Linh Bảo Châu, trong lòng cũng không tức giận, chỉ đem hai tay mở ra, ba cái. Hơ hài lớn chừng quả đấm hạt châu xuất hiện tại Lăng Thiên trên hai tay, ba cái Thánh Linh Bảo Châu toàn thân màu xanh biếc, bên trong ẩn chứa cường đại kinh khủng thánh nguyên chi lực, cùng lúc đó bên trong còn ẩn chứa kinh khủng linh hồn năng lượng. Cảm nhận được ba cái trong hạt châu phát ra tới năng lượng, Hạ Lan Sơn tam đại thủ lĩnh không khỏi thật sâu rung động. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt tam đại thủ lĩnh, nói ra. Ta biết các ngươi thực lực bây giờ đều đã đến chuẩn thánh người cảnh giới, liền xem như các ngươi có được năng lượng bản nguyên, nhưng là muốn đến ma thánh cảnh giới thế nhưng là muôn vàn khó khăn nha, bằng không ma giới ma thánh cũng không biết chỉ có ba người. Đây ba cái Thánh Linh Bảo Châu bên trong thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng đối với các ngươi tấn cấp ma thánh cảnh giới thế nhưng là có rất lớn tác dụng nha, tương lai các ngươi tối thiểu có 7 thành nắm chắc có thể đến cảnh giới này. Dùng các ngươi năng lượng bản nguyên cùng chúng ta đổi lấy, hẳn là các ngươi chiếm tiện nghi, thế nào? Có nguyện ý hay không? Hiện tại kiến thức đến chân chính Thánh Linh Bảo Châu, bọn hắn biết loại này gì bảo giá trị. Nhưng là bọn hắn hay là bị Lăng Thiên bảo tay như thế thật sâu rung động, ba huynh đệ không khỏi muốn nhìn một chút, tinh thần không đoạn giao chảy, cuối cùng đại thủ lĩnh gật gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta đáp ứng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 714. Ngoài ý muốn manh mối. Đại thủ lĩnh gật gật đầu, cảm giác trước mắt ma tôn cao thủ cũng là quả quyết, thế là nói ra. Cho chúng ta đi thôi. tùy thời hướng về phía trước dẫn đường, nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh theo sát phía sau. Đối với Thánh Linh Bảo Châu, bọn hắn cũng là vô cùng tâm động, sau này có thể đến ma thánh cảnh giới, sẽ phải dựa vào nó. Lăng Thiên đem mình hỗn độn phân thân cùng mình hợp thể, mà song cùng bị Tạp Khâu đi theo tam đại thủ lĩnh rời đi. Đối với dạng này tình huống, để nơi xa quan chiến các vị ma thú không khỏi không nghĩ ra, chỉ có những cái kia ma tôn cấp bậc cường giả trong lòng biết sự tình đại khái, nhưng là bọn hắn không nói gì thêm, sau đó bắt đầu mệnh lệnh các vị ma thú những cao thủ nhao nhao lui ra đi. Hạ Lan Sơn chỉ cần có tam đại thủ lĩnh tại, liền sẽ không có vấn đề gì. Lăng Thiên một đoàn người rốt cuộc đi vào Hạ Lan Sơn đỉnh núi, một chỗ vắng vẻ trong cung điện. Cái cung điện này đề phòng xâm nghiêm, có số lớn ma đế cao thủ cấp bậc bảo thủ ở chỗ này, nơi này chỉ có tam đại thủ lĩnh mới có thể tiến đến. Trong đại điện một bóng người đều không có, đại thủ lĩnh đem trên người mình năng lượng lập tức bạo phát ra, đem đại lượng ma nguyên chi lực rót vào trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy được một chỗ phương viên 10 mét phương viên cửa hang xuất hiện. Đại thủ lĩnh nói ra, năng lượng bản nguyên ngay tại phía dưới này, xin mời đi theo ta. Đại thủ lĩnh đầu tiên nhảy xuống, sau đó Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu cũng đi xuống. Về phần nhị thủ lĩnh cùng ba thủ bọc hậu, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu khi tiến vào đến cái kia trong động khẩu thời điểm, liền đã cảm nhận được năng lượng bản nguyên. Cố năng lượng này vô cùng khổng lồ tinh thuần, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi xuất hiện trở nên kích động thần sắc. Không nghĩ tới bọn hắn vận khí vậy mà tốt như vậy, xem ra quyết định ban đầu là chính xác. Rốt cuộc mọi người đi tới tận cùng dưới đáy, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trước mắt xuất hiện phương viên 20 trượng đầm nước. Từ đầm nước bên trong, hai người cảm thụ đại nhất trận trận kinh khủng năng lượng bản nguyên. Đại thủ lĩnh nói ra, các ngươi có thể ở chỗ này thu nạp 3 tháng thời gian, về phần có thể thu nạp nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lăng Thiên ở trong lòng bàn bạc một chút, gật gật đầu, 3 tháng thời gian đã đủ rồi. Dù sao, năng lượng bản nguyên tại ma giới số lượng cũng không phải rất nhiều, tam đại thủ lĩnh có thể đồng ý để bọn hắn đến đây nơi này thu nạp năng lượng bản nguyên toàn bộ là xem ở Thánh Linh Bảo Châu trên mặt mũi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, không có vấn đề. Sau đó hai ngày cùng bị Tạp Khâu quay chung quanh tại cạnh đầm nước, vừa bắt đầu thu nạp khí trong đầm nước bàng bạc năng lượng bản nguyên, nhưng là đại thủ lĩnh quyết định có một số việc tính. Hắn không biết Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu huyền bí, trong đó cả người cố âm dương hỗn độn quyết, một cái khác càng là thánh thú, hai cái này quái thai, liền xem như ngắn ngủi một tháng thời gian thu nạp năng lượng bản nguyên cũng là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. 10 ngày từng ngày trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Hiện tại ba huynh đệ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bởi vì bọn hắn cảm nhận được toàn bộ trong đầm nước khổng lồ năng lượng bản nguyên, vậy mà đã bị trước mắt hai người thu nạp 1%. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bị năng lượng bản nguyên bao bọc vây quanh, ba vị thủ lĩnh tâm tình mặc dù không tốt, nhưng là cũng không có xuất thủ can thiệp. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn thánh người nha, nói lời giữ lời là cơ bản đạo lý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt hai người này thu nạp năng lượng bản nguyên tốc độ vậy mà nhanh chóng như vậy, vượt xa khỏi huyên để ba người tưởng tượng. Cuối cùng đại thủ lĩnh thở dài nói ra, bọn hắn quả nhiên khác biệt tiếng vọng nha, có thể xuất ra ba cái Thánh Linh Bảo Châu, trước mắt hai người này đến cùng là thân phận gì nha. Nhị thủ lĩnh cũng nói ra, đúng nha, mặc dù biết ma giới bên trong cao thủ nhiều như mây, năng giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là cũng chưa hề nghe nói qua hai người này sự tích, bọn hắn lai lịch gì, nói không chính xác nha. Ma giới thủy so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu nha, ba huynh đệ chúng ta mặc dù đã tới chuẩn thánh người cảnh giới, nhưng là vẫn phải cẩn thận làm việc nha, thắng qua chúng ta người hay là có. Tam thủ lĩnh trầm giọng nói ra, sợ cái gì, ba huynh đệ chúng ta sợ bọn họ không thành, chỉ có đạt được Thánh Linh Bảo Châu, ba huynh đệ chúng ta mới hảo hảo tốn hao thời gian dùng vào tu luyện, mặt tấn cấp ma thánh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó toàn bộ ma giới ba huynh đệ chúng ta đều là đều có thể đi. Nghe được lão tam lời nói, cái khác hai vị huyên trưởng trầm mặt, bọn hắn những năm gần đây rất ít xuất lực hạ Lan Sơn sự vụ, đem mình tâm tư toàn bộ đặt ở chỉnh lý tu luyện phía trên, chính là vì sớm ngày đến ma thánh cấp bậc, dạng này bọn hắn liền có thể không nhận được cái khác cao thủ chế ước. Đến lúc đó bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, ma giới bên trong mặc dù còn có cái khác ma thánh, nhưng là bọn hắn đã không tại e ngại. Chính là có ý nghĩ như vậy, tùy ý ba huynh đệ mới có thể đối thánh linh bảo châu coi trọng như vậy, lãng phí một chút năng lượng bản nguyên mà thôi, đợi đến bọn hắn đến ma thánh cấp bậc thời điểm, năng lượng bản nguyên bọn hắn cũng không cần buồn, liền xem như sử dụng hết nơi này không phải còn có thể đi đoạt sao. Nghĩ tới đây ba huynh đệ nguyên lai trong lòng không thoải mái cũng liền biến mất theo. Một tháng thời gian rốt cuộc trôi qua rất nhanh, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu hai người rốt cuộc mở mắt, bọn hắn những ngày qua không ngừng thu nạp bản nguyên chi lực, đồng thời đem những năng lượng này toàn bộ chứa đựng trong đan điền chờ trở lại thần nguyên giới thời điểm, đang từ từ luyện hóa. Hai người một tháng thời gian, đem trong đầm nước năng lượng thu nạp 50 điểm một trong bọn hắn trong đan điền, năng lượng bản nguyên đã tích xúc tới một cái kinh khủng số lượng. Nhìn thấy Lăng Thiên hai người rốt cuộc tỉnh lại, đại thủ lĩnh cười nói ra. Cảm giác như thế nào, chờ đến các ngươi đem cỗ này khổng lồ, năng lượng bản nguyên toàn bộ luyện hóa về sau, thực lực của các ngươi sẽ gia tăng rất nhiều, đến lúc đó các ngươi tự sẽ hiểu rõ. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu đứng người lên cười hướng ba vị thủ lĩnh cảm ơn, sau đó Lăng Thiên đem mặt khác hai cái thánh linh bảo châu đem ra, giao cho cái khác lượng làm thủ lĩnh, nói ra. Tốt, giữa chúng ta hợp tác rất vui sướng, xin từ biệt đi, huynh đệ chúng ta muốn tìm kiếm một chỗ hảo hảo tu luyện một phen. Tam thủ lĩnh gật gật đầu đang chuẩn bị muốn đem Lăng Thiên đưa tiến thời điểm, lúc này đại thủ lĩnh đột nhiên nói với Lăng Thiên. Xin dừng bước, ta muốn hỏi một chút, ngày đó ngươi cùng ta tam để giao chiến thời điểm, sử dụng năng lượng hẳn là có một loại là hỗn độn thánh nguyên khí. Lăng Thiên không khỏi khiếp sợ dừng bước, quay đầu nhìn xem đại thủ lĩnh, gật gật đầu nói ra. Xác thực, không biết đại thủ lĩnh làm sao biết loại này năng lượng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi phỏng đoán lung tung, không biết trước mắt đại thủ lĩnh lại có thể nhận biết mình năng lượng. Liền xem như ở tại thần giới bên trong cũng không. Có thể một câu nói toạc ra, hắn cảm thấy trước mắt đại thủ lĩnh thật không phải nhân vật đơn giản. Đại thủ lĩnh cười nói ra. Về phần ta vì cái gì biết, đây là năm đó ta tiến về thượng cổ để lại bảo địa tu luyện qua nguyên nhân ta ở nơi đó cũng kiến thức đến giống như ngươi năng lượng tự nhiên rõ ràng một chút. Đồng thời ta còn tại bảo địa vừa ý bên ngoài phát hiện một loại so cái khác năng lượng bản nguyên càng cường đại hơn bản nguyên, ngươi nếu là có cơ hội có thể đi ma giới thánh đô đi xem một chút, nếu là ngươi có thể tiến vào thánh nguyên ma kính bên trong có lẽ có thể có được ngươi muốn bản nguyên. Đây coi như là ngươi cho chúng ta ba huynh đệ thánh linh bảo châu, ngoài định mức gì đó. Lăng Thiên thân thể một trận rung mạnh. Hắn có thể cảm nhận được đại thủ lĩnh tuy nói cái chủng loại kia năng lượng bản nguyên có thể là mình tìm kiếm, hỗn độn bản nguyên, không khỏi hướng thật sâu sâu khom người chào, nói ra. Đa tạ. Tin tức này thật sự là quá trọng yếu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đem thánh nguyên ma cảnh cái tên này thật sâu ký tại trong lòng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 715. Tấn cấp. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. An tiến về ma giới thánh đô, chuyện này chúng ta trước tạm thời buông xuống, hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện thân thể chúng ta bên trong năng lượng bản nguyên đi thôi. Sau đó Lăng Thiên cùng bị tạp khâu thân ảnh biến mất, hai người đi ra tại thánh nguyên giới bên trong. Lăng Thiên muốn hảo hảo tu luyện một chút thời gian, đem mình dưới đan điền bên trong thần nguyên chi lực toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực như vậy, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Hai người xuất hiện tại thánh nguyên giới về sau, liền riêng phần mình tách ra, về phần Lăng Thiên lựa chọn cùng mình phân thân cùng một chỗ tu luyện, như vậy, hắn chuyển hóa năng lượng tốc độ sẽ gia tăng không ít. Lăng Thiên xuất hiện tại hỗn độn phân thân chỗ to lớn thánh tinh quáng mạch chỗ sâu, tại một khối to lớn cực phẩm thánh tinh phía trên bản thể cùng phân thân lưng tựa lưng tương hỗ đứng ngồi. Hỗn độn phân thân cùng Lăng Thiên hai người cùng một chỗ thi triển âm dương hỗn độn quyết, hai đại siêu cấp cao thủ toàn lực thi triển, phương viên vạn dặm trong vòng thánh nguyên chi khí như điên hướng nơi này không ngừng hội tụ. Hai người thân thể rất nhanh liền bị khổng lồ như vậy đoàn năng lượng đoàn bao vây lại, Lăng Thiên đan điền tựa như là cái hang không đáy, kinh khủng thánh nguyên chi khí không ngừng bị hấp thu. Lăng Thiên cảm nhận được mình trong đan điền ngưng kết năng lượng tinh hạch, đang thu nạp đại lượng thánh nguyên chi lực về sau, bên trong lúc đầu thần nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực ngay tại một chút xíu phát sinh chuyển biến. Muốn thành thánh tu vi, tâm cảnh, năng lượng đây ba loại đều là ít không thể thiếu. Lăng Thiên tu vi cùng tâm cảnh đều còn chưa đạt tới dạng này cấp độ, liền xem như chuẩn thánh người dạng này cảnh giới Lăng Thiên trong ngắn hạn cũng là không cách nào đạt tới, hiện tại hết thảy đều cần thời gian. Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, tu vi lại là thần tôn trung kỳ đỉnh phong, về phần năng lượng thánh long giới bên trong chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Chỉ cần có thời gian, năng lượng có thể tại 5 vạn năm thời gian bên trong thực lực đạt tới thần tôn đỉnh phong, về phần muốn đến chuẩn thánh người, dạng này cảnh giới cũng không biết cần bao dài thời gian đâu. Lăng Thiên mục tiêu chính là thánh nguyên ma cảnh bên trong hỗn độn năng lượng, Lăng Thiên cảm thấy nơi đó nhất định có mình muốn tìm kiếm năng lượng bản nguyên. Lăng Thiên cũng biết muốn đến thánh nguyên ma cảnh tối thiểu nhất cần ma tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực, chỉ có chuẩn thánh người, cảnh giới cao thủ mới có thể có càng nhiều cơ hội đến đạt nơi đó. Thánh nguyên ma cảnh cũng không phải bình thường người có thể tiến vào, Lăng Thiên muốn đến nơi đó chỉ có hai chủng đường tắt, một là thực lực cường đại, để ma giới cao tầng toàn bộ cao thủ nhìn thẳng vào thực lực, một mặt khác chính là quan hệ, đối với chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhờ quan hệ xem ra là không thể thực hiện được. Lăng Thiên muốn tranh thủ đến tiến về thánh nguyên ma kính, danh ngạch trên thực lực cách biệt quá xa. Đối với cần tuân cường giả vi tôn thiết luật thực hành ma giới, hết thảy đều phải có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nếu không cái gì đều là không tốt. Lăng Thiên đối với đây đều là hiểu rõ, đồng thời đối với thực lực bây giờ cũng là có tự biết rõ. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân không ngừng điên cuồng luyện hóa năng lượng, thời gian trôi qua từng 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch rốt cuộc đem lúc đầu thần nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên lực. Sau đó Lăng Thiên phát hiện thực lực của mình so với ban đầu mạnh mẽ gấp 5-6 lần, nhưng là thực lực như vậy hay là còn thiếu rất nhiều. Trải qua 5.000 năm đến không ngừng thu nạp năng lượng, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt rốt cuộc lại gặp một cái bình cảnh, nếu là có thể đột phá, tu vi của hắn liền có thể đến thần tôn hậu kỳ. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều kia là nhất định, kỳ thật tại tu luyện ở trong tâm cảnh là khó khăn nhất tu luyện. Lăng Thiên năm đó bản thân bị trọng thương, hao tốn 9.000 vạn năm dạng này dài thời gian, lúc này mới đem tâm cảnh của mình tu luyện tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Chỉ cần trên tâm cảnh đi, tu vi tự nhiên cũng là tiến triển cấp tốc. Lăng Thiên có thể nói là cái gì loại, người khác là tâm cảnh tu vi đồng bộ tăng lên tu luyện. Cho nên Lăng Thiên tại vừa mới tấn cấp thần tôn trung kỳ đỉnh phong cấp bậc về sau, 5.000 năm thời gian rốt cuộc lại gặp bình cảnh, đây cũng là một chỗ nên. Còn có trong đó một cái nguyên do chính là hỗn độn phân thân tồn tại. Hai người cùng một chỗ ngưng tụ có thể thánh nguyên chi lực, cùng một chỗ vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, tốc độ tu luyện muốn chậm lại cũng khó khăn nha. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ tu luyện phát hiện tự thân âm dương hỗn độn quyết có tinh tiến không ít, nhưng là muốn đến đại cảnh giới thứ bảy hay là xa xa khó vời nha. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch đã biến thành một loại tử sắc, bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực, bất quá bây giờ toàn bộ năng lượng tinh hạch còn tại không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí, làm bản thân lớn mạnh. Về phần cách khác lục đại, âm dương hỗn độn châu, những năm gần đây xác thực một mực bất động, bất quá những năm gần đây Lăng Thiên thượng đan điền bên trong xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp sâu trong linh hồn, hỗn độn thánh nguyên khí, 5.000 năm thời gian không tính ngắn, hắn đã luyện hóa trong linh hồn 8 thành hỗn độn thánh nguyên khí. Lại có hơn 1.000 năm thời gian, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại Lăng Thiên thực lực tổng hợp đã siêu việt thần tôn cấp bậc, nhưng lại cùng chuẩn thánh người ở giữa chênh lệch cũng rút ngắn không ít. Nhưng là muốn cùng chuẩn thánh người biến thái thực lực, hiện tại Lăng Thiên còn cần không ngừng cố gắng. Những trong năm này không chỉ là Lăng Thiên thu hoạch to lớn, liền xem như sau lưng hắn, hỗn độn phân thân cũng là thực lực tăng nhiều, hai người cùng một chỗ tu luyện làm ra một loại hỗ trợ tương thừa tác dụng, bị Tạp Khâu tốc độ tu luyện cùng bọn hắn hảo so sánh thật sự là kém quá nhiều rồi, mặc dù cũng là nhanh chóng nhưng là vẫn không cách nào so nha. Những năm gần đây hắn một mực không ngừng luyện hóa mình thu nạp, năng lượng bản nguyên đã trong đan điền ngưng kết xuất bản nguyên châu. Dù sao để cường hoành năng lượng bản nguyên đem nó toàn thân không ngừng rèn luyện vô số lần, hiện tại bị Tạp Khâu vô luận là thực lực hay là thể chế đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, tính toán đợi đến Lăng Thiên gọi hắn thời điểm mới đình chỉ tu luyện. Kết quả là hai huynh đệ bắt đầu điên cuồng tu luyện, 1.500 năm sau, Lăng Thiên chỗ tu luyện bắt đầu xuất hiện ở từng đợt tiếng vang ầm ầm, là từ Lăng Thiên trong thân thể phát ra tới, đồng thời nương theo lấy thực lực khủng bố lập tức bạo phát ra, từng đạo sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Cùng lúc đó hôm nay tấn cấp cần đại lượng thánh nguyên chi khí, kết quả là phương viên mấy vạn dặm phương viên kinh khủng thánh nguyên lực toàn bộ nhận lấy Lăng Thiên hiệu triệu đi, toàn bộ hướng nơi này không ngừng ngưng tụ. Kỳ thật Lăng Thiên tại thánh nguyên giới bên trong tấn cấp thần tôn hậu kỳ có khổng lồ như vậy uy thế, trong đó có một nửa công lao đều là phía sau mình, hỗn độn phân thân công lao, bằng không cũng không biết trong nháy mắt tụ tập khổng lồ như vậy thánh nguyên chi khí. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể liền ngưng tụ phương viên ngàn trượng năng lượng to lớn hình cầu. Hiện trên Lăng Thiên đan điền, âm dương hỗn độn tinh hạch rốt cuộc đem nó sâu trong linh hồn, hỗn độn thánh nguyên khí toàn bộ luyện hóa hoàn tất, năng lượng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, đồng thời đạt đến bão hòa trình độ, cho nên cũng không có thu nạp năng lượng. Về phần dưới đan điền bên trong ngoại trừ nguyên lai hang không đáy năng lượng tinh hạch bên ngoài, cái khác lục đại, âm dương hỗn độn châu, rốt cuộc bắt đầu thu nạp lên thánh nguyên chi khí. Lăng Thiên dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu ngừng nghỉ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc bắt đầu chuyển động, điên cuồng hút vào thánh nguyên chi lực. Kỳ thật Lăng Thiên trong lòng tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Lần này tấn cấp chú định cùng lúc đầu so thái nhất dạng chính xác tới nói là khác loại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 716. Tu luyện đột phá. Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, đồng thời hắn hỗn độn phân thân cũng là làm như vậy, chính Lăng Thiên thu nạp chung quanh kinh khủng thánh nguyên chi lực, dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu đều đang không ngừng hút vào dạng này năng lượng bàng bạc. Cùng lúc đó, hỗn độn phân thân đem mình hấp thu tiến đến thánh nguyên chi khí, trải qua âm dương hỗn độn quyết luyện hóa về sau, biến thành một cỗ tinh thuần cường hoành hỗn độn thánh nguyên lực, không ngừng hướng Lăng Thiên trong thân thể chuyển vận. Cũng may hai người thân thể là lưng tựa lưng, cho nên chuyển vận năng lượng cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Dạng này vì chính Lăng Thiên tấn cấp lại nhiều một tầng tăng vọt, thì tương đương với hai cái Lăng Thiên cùng một chỗ tu luyện hiệu quả là đồng dạng. Dạng này độc đáo phương pháp tu luyện quả nhiên không giống bình thường, cảm nhận được mình dưới đan điền bên trong năng lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong đan điền khắp nơi đều là nồng đậm thánh nguyên chi khí. Mặc dù có âm dương hỗn độn quyết không ngừng chuyển hóa năng lượng, nhưng là dù sao cố năng lượng này số lượng thật sự là quá to lớn. Lăng Thiên không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí, trên người uy áp một chút xíu gia tăng, bởi vì Lăng Thiên dạng này bên cạnh tấn cấp bên cạnh phương pháp tu luyện xác thực hiệu quả không sai, 30 năm thời gian, Lăng Thiên thực lực quả thực là tại thần tôn trung kỳ đỉnh phong cấp bậc đung đưa, mặc dù cảnh giới không có gì thay đổi, nhưng là Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ẩn chứa xác thực vô cùng kinh khủng. Trên thực tế Lăng Thiên hắn lúc đầu đã sớm đến thần tôn hậu kỳ, nhưng là lần này tấn cấp lại có vẻ dạng này dài dằng dặc, 30 năm thời gian cứ như vậy thoáng một cách trôi qua. Lăng Thiên cảm nhận được mình đây 30 năm thời gian bên trong mặc dù tụ tập đại lượng hỗn độn thánh nguyên khí, trong đan điền âm dương hỗn độn châu trong đó có một cách đã hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, nhưng là còn có trong đó 5 cái, Lăng Thiên mà biết đợi đến mình lục đại âm dương hỗn độn châu năng lượng toàn bộ chuyển hóa sau khi thành công, khoảng cách thần tôn đỉnh phong sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đem dưới đan điền bên trong 5 cái khác, âm dương hỗn độn châu bên trong, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, cùng âm dương hỗn độn ma nguyên khí, hai loại năng lượng toàn bộ chuyển đổi hoàn tất. Âm dương hỗn độn thần nguyên khí, cùng âm dương hỗn độn ma nguyên khí, mặc dù bị chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, nhưng là cùng Lăng Thiên thượng đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực lại có chút khác biệt, nhưng là có thể khẳng định là dưới đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực muốn so thượng đan điền năng lượng mạnh lên 3 phần. Lăng Thiên trong lòng cũng là suy đoán nguyên nhân trong đó, cuối cùng đem kỳ diệu như vậy hiệu quả quy công cho âm dương hỗn độn ma nguyên khí phía trên. Cái gọi là tu luyện vô tuế nguyệt, 150 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lăng Thiên rốt cuộc tại mình cùng hỗn độn phân thân song trọng cố gắng dưới, đem dưới đan điền bên trong tất cả âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Lúc này, Lăng Thiên đã lâu con mắt rốt cuộc mở ra, những năm gần đây chờ đợi liền muốn nhìn xem vận khí của mình có phải hay không vẫn như cũ thượng giai. Lăng Thiên không khỏi bảo giống một tiếng. Sau đó chỉ gặp trên thân lập tức bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, oanh, chỉ thấy được từ Lăng Thiên trong thân thể lập tức hiện ra một đạo năng lượng to lớn trụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, trong đó còn kèm theo thánh nguyên chi lực, năng lượng kinh khủng trụ từ lúc đầu 10 trượng phương viên tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong lập tức mở rộng đến 100 trượng phương viên, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Nơi này động tính khổng lồ tự nhiên là kinh động đến ngay tại dốc lòng tu luyện bị tạp khâu, chỉ gặp đang cùng mở mắt trong mắt kim quang không ngừng lóe ra, hiển nhiên bị tạp khâu những năm gần đây thu hoạch không nhỏ, chỉ gặp thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát sau thời gian, liền xuất hiện tại khoảng cách Lăng Thiên 10 dặm bên ngoài không gian, lặng lặng nhìn nơi xa to lớn năng lượng kinh khủng trụ, trong lòng thật sâu rung chuyển, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra. Không hổ là đại ca, rốt cuộc muốn tấn cấp, hả? Bất quá lần này tấn cấp làm sao có chút kỳ quái đây? Lấy bị tạp khâu thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng tự nhiên phát hiện Lăng Thiên lần này tấn cấp chỗ đặc biệt trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là biết hiện tại là đại ca thời khắc mấu chốt, cho nên trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bị tạp khâu không có nghĩ tới là mình đây chờ đợi dòng giã 3 tháng thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên tại dạng này chậm rãi tấn cấp bên trong, rốt cuộc đạt tới thần tôn hậu kỳ cấp bậc, mà lại trên người hắn uy áp còn tại không ngừng thăng lên, mà lại không có tiêu giảm xu thế. Nguyên lai cái kia năng lượng to lớn chủ theo Lăng Thiên thành công tấn cấp thần tôn hậu kỳ, nguyên lai to lớn thể tích lập tức bạo tăng đến 5.000 trượng phương viên to lớn, khủng bố như vậy năng lượng chủ cứ như vậy đứng lặng tại thánh nguyên giới giữa thiên địa, lộ ra là như thế to lớn. Lăng Thiên tấn cấp thần tôn hậu kỳ về sau, trên dưới trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng năng lượng chủ toàn bộ cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Muốn duy nhất một lần ngay cả tiến hai cấp cũng phải cần năng lượng khổng lồ, chính Lăng Thiên mặc dù đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, nhưng là muốn một hơi đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù bây giờ hắn dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, mà lại bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng, cho dù là dạng này yêu nguyên cần đại lượng năng lượng. Kết quả là, Lăng Thiên nguyên bản trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng trụ, bắt đầu phát sinh chuyển biến từ nguyên lai không ngừng tiêu hao năng lượng, biến thành bắt đầu điên cuồng thu nạp năng lượng, khổng lồ như vậy năng lượng trụ phía trên tản mát ra kinh khủng hấp lực, không ngừng hút vào thánh nguyên giới bên trong khổng lồ thánh nguyên chi khí, Lăng Thiên chỗ sâu năng lượng bên trong trung ương, không ngừng hấp thu luyện hóa những này năng lượng kinh khủng. Mà lại tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên bắt đầu để hỗn độn phân thân đem tự mình tu luyện ra thánh nguyên chi lực toàn bộ truyền cho hắn, hai người vốn là không phân khác biệt, mà lại hỗn độn phân thân tu luyện ra được hỗn độn thánh nguyên lực cùng chính Lăng Thiên tu luyện ra được không có gì khác nhau, lại thêm hắn tiến vào những năm gần đây không ngừng xúc tích năng lượng, không phải là vì tấn cấp thần tôn đỉnh phong à. Thế là Lăng Thiên ở các loại có lý nhân tố dưới, nguyên bản tấn cấp thần tôn hậu kỳ sau bản thể trên người tiêu thăng uy áp vẫn như cũ không giảm. Biến hóa như thế để nơi xa quan sát bị Tạp Khâu lập tức khiếp sợ há to miệng, hắn rốt cuộc biết đại ca của mình lần này tấn cấp đến cùng có cái gì khác biệt, vậy mà muốn liên tục tấn cấp, tình huống như vậy ở tại thần giới chưa từng có xuất hiện qua, nếu là quá cảnh giới càng cao tấn cấp càng khó khăn, nhất là thần tôn cấp bậc, có thể tấn cấp một lớn cấp độ, đều cần vô số năm không ngừng tu luyện mới được, càng đừng bảo là lập tức tấn cấp hai đại cảnh giới. Bất quá tình huống như vậy xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân, bị Tạp Khâu mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng là cùng đại ca của mình chờ đợi nhiều năm như vậy, đã kiến thức đến quá nhiều bất khả tư nghị, lần này Lăng Thiên muốn tấn cấp hai đại cảnh giới, mặc dù trong đó độ khó cực cao, nhưng là đối với Lăng Thiên có chút sùng bái mù quáng bị Tạp Khâu tới nói, đây không phải vấn đề gì, bất quá bây giờ Lăng Thiên tấn cấp thần tôn đỉnh phong xu thế thượng giai, cho nên tạm thời cũng không có cái gì cần lo lắng. Nhưng là Lăng Thiên đang không ngừng thu nạp khổng lồ thánh nguyên chi khí thời điểm trong lòng lại bắt đầu đánh nguyên lai trong đan điền phong ấm tại một cách trong không gian, năng lượng bản nguyên, nếu là có thể đem dạng này một cỗ kinh khủng năng lượng bản nguyên hảo hảo lợi dụng, nhất định sẽ là ngoài ý muốn kinh hỉ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 717. Thần tôn đỉnh phong. Mặc dù loại này năng lượng bản nguyên không phải Lăng Thiên truy tìm, hỗn độn bản nguyên, nhưng là có sinh tại vô nha, đồng thời cỗ này khổng lồ năng lượng bản nguyên đối với hắn trợ giúp cũng là rất lớn. Lăng Thiên dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu không ngừng hút vào trải qua âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa mà đến năng lượng. Về phần cái kia năng lượng tinh hạch yêu nguyên không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí, Lăng Thiên tâm cảnh đã sớm đạt đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Còn năng lượng thánh nguyên giới bên trong còn nhiều, rất nhiều năng lượng. Có hai thứ này cam đoan, Lăng Thiên tu vi đang không ngừng gia tăng trên thân kinh khủng uy áp một chút xíu tăng cường. Từ khi hắn thành công tấn cấp đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc về sau, trên thân bên trong liền không ngừng hút vào năng lượng khổng lồ. Lúc đầu hắn phát ra ngoài năng lượng to lớn chủ thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng tốc độ đang không ngừng tăng cường. Đương nhiên trong đó, hỗn độn phân thân cũng là đem mình đan điền năng lượng không ngừng đưa vào Lăng Thiên trong thân thể, đồng thời hắn cũng đang không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí bổ sung năng lượng của mình hao tổn. Tại hỗn độn phân thân trợ giúp dưới, Lăng Thiên tấn cấp gặp được trở ngại nhỏ rất nhiều, hắn hiện tại đem mình một nửa tâm lực đặt ở thu nạp luyện hóa, năng lượng bản nguyên, phía trên. Từ Hạ Lan Sơn đạt được khổng lồ năng lượng bản nguyên bắt đầu du tẩu Lăng Thiên toàn thân, đồng thời không ngừng rèn luyện Lăng Thiên thân thể. Mặc dù dạng này cải biến lúc bắt đầu tương đối nhỏ bé, nhưng là theo thời gian kéo dài, Lăng Thiên phát hiện mình, âm dương hỗn độn thể đẳng cấp đang không ngừng đề cao. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, Lăng Thiên thần nguyên thể liền đã đạt tới tầng thứ 9 cảnh giới. Mà lại trải qua những năm gần đây không ngừng tiêu hao, nguyên lai khổng lồ năng lượng bản nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, trong đó Lăng Thiên gân mạch, huyết dịch, cốt cách trong cơ thể đều ẩn chứa khác biệt trình độ, năng lượng bản nguyên, trong đó Lăng Thiên quanh thân 108 đại chủ trong huyệt, năng lượng bản nguyên khổng lồ nhất. Đồng thời Lăng Thiên phát hiện tại những này bản nguyên chi lực tại mình chủ trong huyệt đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Những này chủ trong huyệt năng lượng bản nguyên để toàn thân gân mạch trở nên so với ban đầu rộng rãi không ít, năng lượng khổng lồ ở bên trong lưu động thông suốt vô cùng, dạng này dẫn đến Lăng Thiên thu nạp ngoại giới năng lượng tốc độ trong lúc vô hình lại tăng lên không ít. Mà những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng hút vào thánh nguyên giới bên trong năng lượng khổng lồ cùng hỗn độn phân thân truyền cho năng lượng của hắn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trăm năm thời gian, nhưng là Lăng Thiên trong đan điền ngưng tụ năng lượng lại là đạt đến một cái kinh khủng độ cao, hiện tại tấn cấp thần tôn đỉnh phong cấp bậc cần chỉ là một cái nho nhỏ thời cơ mà thôi. Mà Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra cái kia năng lượng kinh khủng chủ cũng không có biến mất. Cùng trăm năm trước so sánh tăng lên không ít, về phần hiện tại toàn bộ năng lượng chủ bên trong bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, trong đó đều là Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân thi triển âm dương hỗn độn quyết thu nạp vào tới. Lăng Thiên mặc dù biến thái, nhưng là cũng không có khả năng đem toàn bộ năng lượng chủ bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp xong, trải qua trăm năm thời gian không ngừng trầm tích, đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Những năm gần đây bị Tạp Khâu không tiếp tục đi tu luyện, mà là lặng lặng nhìn đại ca của mình, nhiều năm ở chung, hai người tình cảm tự nhiên không cần nói, trong lòng không khỏi cầu nguyện đại ca của mình mã đáo thành công. Ba năm sau, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ thu nạp thánh nguyên lực, ngay tại lúc đó Lăng Thiên trong thân thể năng lượng bản nguyên đã toàn bộ thu nạp hoàn tất. Mà hỗn độn phân thân lúc này cũng đình chỉ hướng chuyển vận năng lượng, đồng thời tại Lăng Thiên thủ ý dưới, cùng thứ hai kết hợp một. Lăng Thiên trong thân thể nguyên bản bộc phát ra lực kinh khủng uy áp, không ngừng thu liếm, mà lại thân thể phía ngoài năng lượng chủ nhưng không có ảnh hưởng gì, yêu nguyên đứng thẳng tại thánh nguyên giới bên trong, bị Tạp Khâu không biết mình đại ca đây là thế nào, cả người lộ ra vô cùng yên tĩnh theo thời gian mỗi năm quá khứ, bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi lo lắng. Bị Tạp Khâu chưa từng có nghĩ tới đại ca của mình tu luyện tấn cấp vậy mà dạng này kỳ dị, nguyên bản cao điệu thu nạp năng lượng, đến bây giờ điệu thấp, bị Tạp Khâu rốt cục hồ đồ rồi. Lăng Thiên cứ như vậy dòng dã tại năng lượng chủ bên trong ngây người 300 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên tìm được cái kia kỳ tích, đây đều muốn quy công cho tử thần cùng hỗn độn thánh tôn lưu cho hắn gì đó, những năm gần đây rốt cuộc có thể biến thành sự thật. Lăng Thiên vận sức chờ phát động nhiều năm, hôm nay thời cơ cuối cùng đã tới, ầm ầm, từ bên trong thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng, để nguyên lai năng lượng to lớn chủ bắt đầu chập chờn, nhưng là vẫn không có vỡ vụn, Lăng Thiên trên người bạo phát đi ra uy áp bắt đầu liên tục tăng lên, rốt cuộc đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc thời điểm, khí thế tiêu thăng xu thế vẫn như cũ không giảm. Dòng dã qua 3 canh giờ thời gian, rốt cuộc nguyên lai lên cao khí thế bắt đầu chậm chạp chậm lại, Lăng Thiên trên thân hiện tại bạo phát đi ra kinh khủng uy áp cũng không phải bình thường thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc đủ khả năng cùng so sánh, liền xem như nơi xa quan sát bị Tạp Khâu trong lòng cũng là nội tâm chấn kinh, hắn phát hiện đại ca của mình thực lực bây giờ đã viễn siêu mình, mặc dù không có so qua. Nhưng là hắn thánh thú trực giác xác thực nói cho hắn hiện tại Lăng Thiên đã ở xưa đâu bằng nay. Lăng Thiên rốt cuộc thành công đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc, vừa mới tấn cấp cảnh giới vẫn chưa ổn định, đồng thời cần đại lượng năng lượng, cho nên Lăng Thiên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bắt đầu điên cuồng thu nạp lên chung quanh năng lượng kinh khủng, ngắn ngủi một canh giờ thời gian nguyên lai năng lượng to lớn chủ rút lại một vòng lớn. Nhưng là vừa mới tấn cấp Lăng Thiên thực lực đã so với ban đầu không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, đồng thời âm dương hỗn độn quyết tại lần này tấn cấp có đi tới một bước dài, Lăng Thiên phát hiện tại không cần bao dài chính thời gian đã có thể đến thánh nhân cảnh giới, đối với cảnh giới này hắn nhưng là chờ đợi đã lâu. Về phần thần nguyên thể cùng đan hỏa cũng là uy lực tăng gấp bội, trọng yếu là Lăng Thiên có sáng tạo ra một cái kỳ tích, có thể tại thần tôn cấp bậc còn có thể liên tục tấn cấp hai cái cảnh giới, dạng này là truyền thuyết suốt, thần giới cùng ma giới những cao thủ kia nhất định sẽ điên cuồng. Rốt cuộc tại hao tốn một ngày thời gian rốt cuộc đem nguyên lai năng lượng thật lớn chủ bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp hoàn tất. Lăng Thiên mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Quả nhiên phương pháp của mình mặc dù lớn mật, nhưng là thành công thần tôn đỉnh phong nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 718. Huyết mạch oán thù. Lăng Thiên cười nói ra. Ăn, nguyên lai chỉ là trong lòng mưu đồ, không nghĩ tới thật thành công, ta thực lực bây giờ cũng đã có thể cùng chuẩn thánh người, cao thủ cấp bậc cùng so sánh rồi. Đối những năm gần đây, ngươi tu luyện thế nào? Bị Tạp Khâu nói ra. Thu nạp năng lượng bản nguyên cùng đại lượng thánh nguyên chi khí, hiện tại đã so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi, đồng cấp trong cao thủ hẳn không có cao thủ có thể là đối thủ của ta, cùng đại ca so còn thiếu rất nhiều thấy. Lăng Thiên cười nói ra. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng là thánh thú, Tạp Lạp thánh thú vương tộc huyết mạch, ngươi sau này thành tựu lại sẽ không kém. Ha ha ha, tốt không nói những thứ này, trải qua những năm gần đây tu luyện, chúng ta cũng là thời điểm ra ngoài đi vòng một chút. Bị Tạp Khâu gật gật đầu, nói thật, mặc dù tu vi tăng trưởng để trong lòng của hắn thật cao hứng, nhưng là đối với ma giới hứng thú hắn cũng là phi thường nồng đậm. Mà lại hiện tại hai người trải qua nhiều năm qua luyện hóa, trên người thần nguyên chi lực đã toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực, hiện tại liền xem như ma thánh cấp bậc cao thủ gặp được bọn hắn cũng không biết cảm nhận được bọn hắn có cái gì dị thường, như thế hiện tượng tốt. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại Hóa Vấn Ma Lâm, mà lại bọn hắn khoảng cách Hạ Lan Sơn khoảng cách cũng bất quá là vạn dặm mà thôi, hai người hiện ra sau hướng ngoại vi cấp tốc bay đi, ngay tại Hạ Lan Sơn đang tu luyện tam đại thủ lĩnh bên trong lão đại trên mặt lộ ra một sợi kinh hãi, khẽ ồ lên một tiếng, bị cái khác hai vị huynh đệ nghe được, mở to mắt nhìn xem đại ca của mình, không biết hắn xảy ra điều gì tình trạng. Đại thủ lĩnh không khỏi trầm giọng nói ra. Lần trước tới hai người quả nhiên không tầm thường nha, không nói trước cái kia ma thú, thực lực của hắn so với ban đầu cường hoành quá nhiều rồi, liền xem như tại ma tôn đỉnh phong cấp bậc hắn đều là bạc tiêm. Chập chập chập, nhất làm ta không có nghĩ tới là cái nào ma nhân, năm đó nhìn thấy hắn thời điểm chỉ có ma tôn trung kỳ thực lực. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn rốt cuộc xuất quan thời điểm thực lực vậy mà đã đạt tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc, hắn hiện tại thực lực khủng bố, hẳn là có thể cùng các ngươi cùng so sánh đi. Đến lúc đó gặp phải không khinh thị nha. Nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh trong lòng chấn kinh, bọn hắn đối với mình đại ca lời nói chưa hề đều là phi thường tin phục, trong đó tam thủ lĩnh cùng Lăng Thiên đại chiến qua, biết chính Lăng Thiên thực lực cường hoành phi thường. Năm đó chỉ có ma tôn trung kỳ thực lực, nhưng là hắn thực lực lại là có thể so với ma tôn đỉnh phong cấp bậc, mà lại hắn còn có một cái thực lực mạnh hơn phân thân. Cường hoành như vậy thực lực đã có thể có được tam thủ lĩnh nhìn thẳng vào. Nhưng là hai huyên đệ không có nghĩ tới là người kia tốc độ tu luyện có phải hay không quá nhanh một chút, ma tôn đỉnh phong, lần này bao lâu thời gian nha. Vậy mà liền có khủng bố như vậy tu vi, chuyện này nếu là nói cho ma giới lời của mọi người, nhất định sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu bọn hắn tự nhiên không biết những thứ này, cấp tốc hướng Hóa Vấn Ma ngoài rừng vây bay đi. Hai tháng thời gian, rốt cuộc hai người đã đạt tới Hóa Vấn Ma Lâm bên ngoài, tại qua không được mấy ngày thời gian liền có thể rời đi nơi này rồi. Nhưng là Lăng Thiên cường hoành thần thức xác thực cảm nhận được 10 vạn dặm bên ngoài đang có hai phe đội ngũ ngay tại đại chiến, không khỏi ngừng lại, Lăng Thiên dừng lại, bị Tạp Khâu tự nhiên cũng dừng ở không trung, nghi ngờ hỏi. Đại ca thế nào? Lăng Thiên chỉ vào đông nam phương hướng nói ra. Ở nơi đó có hai cỗ thực lực ngay tại đại chiến, một phương khác tình huống thế nhưng là phi thường không ổn nha, chúng ta đi xem một chút thế nào. Bị Tạp Khâu gật gật đầu, thế là đem mình khí tức toàn bộ thu liếm, đồng thời đem toàn thân lỗ chân lông toàn so khép kín. Lăng Thiên cười cười, hai người huyên để thân ảnh toàn bộ biến mất trên không trung. Về phần Tây Nam địa phương chiến đấu, hiện tại đã nhanh muốn đến cuối, nguyên lai là 15 cái ma tôn cấp bậc cao thủ ngay tại vây công, trong đó ngũ đại ma tôn cao thủ, đồng thời còn có 2 cái ma đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Kỳ dị là 2 cái này ma đế cấp bậc nữ tử mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là thân phận hiển nhiên không tầm thường. Chung quanh ngũ đại ma tôn cấp bậc cao thủ gắt gao chống cự lại chung quanh kịch liệt tiến công. Bành bành bành, đây năm đại thần tôn cao thủ cấp bậc dù sao không phải đối phương 15 đại đồng cấp cao thủ địch thủ, đồng thời đối phương dẫn đội là 2 cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, dạng này ưu thế áp đảo, để đây bảo hộ kia 2 nữ tử. 2 nữ tử này trên người bây giờ đều mang theo thương thế không nhẹ, nhưng là ánh mắt của các nàng yêu nguyên không hạn một vẻ bối rối, các nàng đều là vô cùng tươi đẹp động lòng người, nhưng lại có một loại thanh nhã phong vị. Hai loại lúc đầu rất mâu thuẫn khí chất xuất hiện tại cùng là một người trên thân, không chỉ có không mâu thuẫn, hơn nữa còn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tạo thành một loại không giống bình thường mỹ lệ. Hai cái này nữ hài thân phận bắt đầu không phải bình thường nha, bọn hắn chính là ma giới tam đại tôn quý nhất huyết mạch một trong tử kim huyết mạch thành viên dòng chính. Phụ thân của bọn hắn chính là hiện tại tử kim gia tộc gia chủ, bọn hắn tổ gia gia cũng không phải ghê gớm đến nhân vật. Là ma giới số ít ma tôn bên trong một vị, mà là cường hoành, chính là như vậy kinh khủng gia tộc thành viên dòng chính, vậy mà tại nơi này gặp chặn đánh, tùy hành đông đảo trong cao thủ đã vẫn lạc hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại thực lực mạnh nhất 5 cái hiện tại ngay tại đau khổ chịu đựng. Về phần kia 15 lớn ma tôn cấp bậc cao thủ là xuất từ một cái khác siêu cấp gia tộc, bọn hắn là ma long gia tộc những cao thủ. Mà lại bọn hắn đều là thân có ma long huyết mạch, cũng là ma giới tam đại tôn quý nhất huyết mạch một trong. Bọn hắn lần này bỏ ra đại lực khí cuối cùng là xét xử trước mắt 2 cái này đại tiểu thư hình thành, cho nên ở nửa đường bên trên đột nhiên chặn đánh, trọng yếu mục đích đúng là để 2 cái này xinh đẹp động lòng người 2 cái tử kim gia tộc thành viên chém giết. Ma giới bên trong tôn quý nhất tam đại huyết mạch, phía trên đã nói trong đó 2 cái, còn có một cái chính là vu tộc huyết mạch, tương ứng là vu tổ gia tộc, mỗi một cái huyết mạch đúng ứng với tam đại gia tộc tại ma giới địa vị đều là chí tôn tồn tại, bởi vì bọn hắn mỗi một cái trong gia tộc đều có một cái tu vi đến ma thánh cấp bậc lão quái vật. Cái gọi là một núi không thể chứa 2 hổ. Húng chi còn là tam trích, mà lại tam đại gia tộc ở giữa chiến đấu chưa từng có đình chỉ qua. Dạng này đột nhiên tập kích tam đại huyết mạch thành viên dòng chính mỗi một cái gia tộc cao thủ đều làm qua, cho nên lần này xuất hiện tại tình huống như vậy cũng là không tính ngoài ý muốn. Nhưng là các vị tử kim cao thủ của gia tộc nhóm không nghĩ tới lần này ma long nhất tộc vậy mà phái ra nhiều cao thủ như vậy, dạng này bọn hắn không khỏi cảm nhận được rung động. Hiện tại tử kim trong gia tộc ngũ đại cao thủ hiện tại ngay tại đau khổ chịu đựng, nhân vật của bọn họ chính là bảo hộ tiểu thư. Toàn, nếu là các nàng có việc, không chỉ là bọn hắn, liền xem như tình nhân của bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên bọn hắn hiện tại đã liều mạng. Hoa, rốt cuộc ủng hộ 5 phút thời gian, rốt cuộc ngũ đại ma tôn rốt cuộc vẫn lạc một cái, hiện tại biến thành tứ ma tôn đau khổ ủng hộ. Nhưng là đối phương hiển nhiên không để cho bọn hắn chậm một hơi ý nghĩ, không phát hơn lên mãnh liệt tiến công, lại qua 5 phút, còn lại tứ ma tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại kia một đôi tỷ muội bỏ ra, trong đó một cái nói ra. Các ngươi làm như vậy ta ra ra là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chỉ thấy được kia 15 cái ma tôn cao thủ ở trong đi ra 2 cái, trong đó thực lực mạnh nhất 2 cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn là lần này hành động thủ lĩnh, cũng là ma long gia tộc hạch tâm thành viên, trong thân thể ma long huyết mạch vô cùng nồng đậm. Chỉ gặp trong đó một người trung niên đi lên trước, cười nói ra. Hai vị đại tiểu thư, đã chúng ta dám hành động, tự nhiên không sợ gánh chịu đắc tội các ngươi gia tộc phong hiểm. Đồng thời những năm gần đây, các ngươi tử kim gia tộc không phải một mực rất đắc ý sao, liền để chết đi của các ngươi cảnh cáo, phụ thân của các ngươi. Nói xong cái kia ma tôn đỉnh phong cao thủ dùng vung tay lên, chung quanh cái khác ma tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ hướng hai vị kia đại tiểu thư đi đến, đồng thời trong tay bọn họ không ngừng ngưng tụ kinh khủng ma nguyên khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 719. Hơ hùng cấu mỹ nhân. Thử nghĩ hiện tại. Nguyện ý ở thời điểm này đắc tội Ma Long gia tộc các vị những cao thủ, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu đối với tình hình nơi này đã nhìn một thứ đại khái, đơn giản chính là hai đại gia tộc ở giữa tranh chấp mà thôi. Lăng Thiên rốt cuộc thấy rõ ràng ngay tại các vị ma tôn vây giết tỷ muội Hoa, nguyên lai bọn hắn hai người hình dáng tướng mạo cơ hồ là giống nhau như đúc, mà lại trên thân hai người không giống bình thường, khí chất thật sâu hấp dẫn lấy Lăng Thiên để không khỏi chăm chú nhìn thêm. Về phần Ma Long gia tộc bên trong kia hai người thủ lĩnh cấp bậc những cao thủ, ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn trước mắt hai đại cao thủ, mặc dù đối thủ không có phát ra một chút xíu uy áp, nhưng là dù sao đều là đồng cấp trình độ, hay là đã nhận ra một chút. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương lại là hai đại ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, tại dạng này thời điểm đột nhiên giết ra tới này hai cái vướng bận người, để hai đại thủ lĩnh sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Bọn hắn chuyến này vây giết Kim Long gia tộc hai vị thành viên dòng chính, vốn là muốn làm thần không biết dù không hay, Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là để bọn hắn cảm thụ một trận khó giải quyết. Người trung niên kia lối ra nói ra: hai vị bằng hữu không biết là phương nào nhân sĩ, đến đây nơi này có cái gì chỉ giáo sao? Mặc dù trung niên nhân cùng Lăng Thiên bọn hắn tiến hành trò chuyện với nhau, nhưng là hắn lại là tại linh hồn truyền âm. Cuối cùng nguyên bản vây quanh kia hai nữ tử các vị thần tôn ngoại trừ một cái nhìn xem bên ngoài, những người khác toàn bộ hướng Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu hai người vây quanh. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt ý cười, không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này quả quyết, đem bọn hắn liệt vào tất sát trên danh sách. Bất quá dạng này cũng tốt, hai người cũng có xuất thủ lý do. Hiện tại Lăng Thiên đã ở động đem kia hai nữ tử cứu được ý nghĩ, bọn hắn mặc dù không rõ lắm kia hai nữ tử là lai lịch gì, nhưng là có thể làm cho ngũ đại ma tôn cấp bậc cường giả liều chết bảo hộ, nhất định không phải bình thường, muốn đem bọn hắn cứu được, tương lai có lẽ đối với hắn tiến vào thánh nguyên ma kính có chút trợ giúp đi. Lại nói Lăng Thiên cảm nhận được kia hai nữ tử khí chất trên người hấp dẫn, đối với các nàng có chút hảo cảm, cũng không muốn trông thấy các nàng cứ như vậy chết đi. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu toàn vẹn không thèm để ý chung quanh các vị ma tôn cấp bậc cao thủ, sắc mặt bình thường, trải qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, mà lại lấy bọn hắn tu vi đối mặt trước mắt lấy 14 ma tôn cấp bậc cao thủ, cũng không có cái gì, trong đó đại bộ phận trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ chút tổn thương. Mà lại hiện tại Lăng Thiên đã ở là ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà lại thực lực có thể so với chuẩn thánh người cấp bậc, không có cái gì thật là sợ. Lăng Thiên cũng không có đem mình hỗn độn phân thân điều động ra, bởi vì không cần như thế. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu hai người muốn nhìn một chút, sau đó Lăng Thiên cười nói ra: lai lịch của chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, đã ngươi trong lòng đã quyết định, vậy liền động thủ đi, làm gì giả mù sa mưa. Người trung niên kia trên mặt trầm xuống, sau đó quát: giết không tha. Đồng thời chung quanh các vị ma tôn cao thủ cấp bậc toàn bộ đem mình ngưng tụ tốt ma nguyên chi lực hướng Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu chạy tới, nhưng là bọn hắn cường hoành công kích chuẩn công kích tại một đạo cường hoành lồng năng lượng phía trên, chung quanh như thế ma tôn năng lượng cường đại toàn bộ ngăn cản xuống tới, ầm ầm từng đợt sóng năng lượng hướng nơi xa không ngừng khuếch tán ra tới. Các vị ma tôn còn có kia hai cái song bào thai tỉ muội không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện hai người kia thực lực kinh người cường hoành như vậy, đem 14 người ma tôn cấp bậc cường giả tiến công toàn bộ cản lại. Song phương năng lượng dòng giã đối bính 4-5 phút thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thực lực của hai người toàn phương diện bạo phát. Lập tức đem 14 vị ma tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ đánh bay. Cái này tất cả mọi người không chỉ là chấn kinh, bọn hắn bị hai người trước mắt thực lực kinh khủng thật sâu rung động, Hiện tại Ma Long gia tộc các vị ma tôn trong lòng đối với Lăng Thiên Cùng Bỉ Tạp Khâu trong lòng tràn ngập một loại e ngại tình cảm. Lúc này Lăng Thiên Cùng Bỉ Tạp Khâu cũng không có cái gì hảo giấu diêm trên thân kinh khủng uy áp bạo phát đi ra. Muốn đối mặt nhiều như vậy ma tôn cấp bậc cường giả, liền xem như thực lực của hai người tại cường hoành cũng không dám khinh thường. Người trung niên kia cùng bên người hắn cách đồng cấp cao thủ hai người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn rốt cuộc biết bọn hắn lần này coi như là lầm, không có chuyện làm trêu chọc hai cái này biến thái làm gì nha, bọn hắn rốt cuộc nhận ra đối thủ sử dụng năng lượng thánh nguyên chi lực. Kinh khủng thánh nguyên chi lực nha, so với bọn hắn thi triển ma nguyên chi lực đẳng cấp không biết cao hơn bao nhiêu, mà lại trước mắt hai vị lai lịch không rõ cao thủ. Tu vi của bọn hắn mặc dù là ma tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là bọn hắn cảm nhận được đối thủ thực lực cũng không phải ma tôn đỉnh phong đủ khả năng địch nổi. Lăng Thiên Cùng Bỉ Tạp Khâu đem chung quanh các vị ma tôn so lui ra phía sau, rốt cuộc bắt đầu hành động. Bọn hắn biết muốn đem nhiều như vậy ma tôn cao thủ cấp bậc một hơi toàn bộ giải quyết hết, độ khó cực cao, hay là tiêu diệt từng bộ phận tốt. Hai người mục tiêu nhất trí tìm tới trong đó thủ thương nặng nhất ma tôn cao thủ ra tay. Bành bành bành, từng đợt năng lượng kinh khủng tiến công bị Lăng Thiên Cùng tránh đi đi tiến công hai đại ma tôn cấp bậc cường giả bị đột nhiên tập kích dưới, đã nhao nhao thổ huyết, trong nháy mắt liền đã tổn thương càng thêm tổn thương. Cái khác ma tôn cấp bậc cao thủ nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều là đến đối thủ ý nghĩ trong lòng, thế là muốn đem Lăng Thiên Cùng bị Tạp Khâu bao vây lại. Hợp lực có thể bắt được, nhưng là bọn hắn tính toán nhất định là đánh không văng. Bởi vì Lăng Thiên chuẩn thánh người thực lực cùng bị Tạp Khâu vượt qua ma tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại cường giả, bọn hắn như thế nào lại bị những này ma tôn vây quanh đó. Hai người xuất dụng nhập thần không ngừng đánh lén các vị ma tôn cường giả, không hơn nửa canh giờ thời gian, nguyên lai thổ thương, hiện tại càng đến nặng hơn, những cái kia không bị tổn thương. Hiện tại bị thương nặng, tình huống không thể lạc quan nha. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng có chút đắn đo bất định, không biết muốn không đem trước mắt những này ma tôn toàn bộ chém giết, giết hay là không giết, không giết, cuối cùng bọn hắn sẽ cùng ma long gia tộc nhất định trở mặt. Đối với tương lai tiến về thánh nguyên ma kính có thể sẽ có chỗ ảnh hưởng, nếu là không ít, giữa bọn hắn yêu nguyên sẽ kết thù, nhưng là cũng không phải là sinh tử đại thù. Vì hai cái tử kim gia tộc hai cái nha đầu, không cần thiết tại ma giới chúng chiêu gây cường hoành như vậy tồn tại gia tộc. Lăng Thiên từ thổ táng huyền minh lang nơi đó đạt được lòng tin bên trong có đối đây hai đại gia tộc miêu tả, cho nên Lăng Thiên đem sát ý trong lòng của mình thu liếm, cùng bị Tạp Khâu rốt cuộc dừng tay. Bất quá bây giờ những cái kia ma long gia tộc các vị ma tôn cấp bậc cường giả tình huống cũng không lạc quan đi, trong đó đã có bốn cái đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, về phần cái khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít tổn thương. Lăng Thiên nhìn trước mắt ma long gia tộc ma tôn trong lòng trầm tư một chút, sau đó nói ra. Các ngươi rời đi đi. Lăng Thiên nói lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trong đó không bao gồm bị Tạp Khâu. Lúc đầu đã chuẩn bị liều mạng một lần ma long gia tộc các vị những cao thủ, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định, bọn hắn lúc đầu đều đã làm xong đi chết chuẩn bị. Nhưng là đối thủ lại muốn lưu tính mạng của bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là tử kim gia tộc cao thủ. Người trung niên kia không xác định nói ra. Ngươi thật muốn thả qua chúng ta. Lăng Thiên tức giận nói ra. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết không thành, đem kia hai cái tiểu thư buông ra, các ngươi có thể bình yên rời đi. Người trung niên kia là cái người biết chuyện. Hắn biết lấy đối phương thực lực khủng bố cứu tử kim gia tộc hai vị tiểu thư không phải việc khó gì, bây giờ đối phương nói như vậy là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Thế là người trung niên kia cùng bên người cái kia đồng cấp cao thủ sau khi thương nghị, thế là hạ lệnh toàn bộ rút lui, ma long gia tộc các vị những cao thủ không khỏi nhanh chóng rời đi, bọn hắn hiện tại thật sợ kia hai cái thực lực biến thái cao thủ. Nhìn thấy ma long nhất tộc những cao thủ rốt cuộc toàn bộ rời đi, tử kim gia tộc hai vị đại tiểu thư rốt cuộc yên lòng, bọn hắn hướng Lăng Thiên Cùng Bỉ Tạp Khâu đi tới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ mình tại ma giới vậy mà cũng sẽ gặp được anh hùng cứu mỹ nhân,